Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 119, thu thập tình báo. Đập thứ 7, Catcher, Creek, Chris từng bước đi tới batter box ở hắn đối diện Masuko. Một mặt lúng túng làm lên một gậy, coi như là bị người giải quyết đi. Hắn cũng có thể cùng chung một hồi đối phương picture tư liệu thế nhưng rất đáng tiếc. Trước giao thủ trong quá trình, hắn cũng không có thu thập được bất kỳ tin tức hữu dụng. Chris không để ý lắm hướng về phía Masuko. Turu gật gù, sau đó đi tới batter box hideout. Không người chiếm gôn phía sau batter là thực lực toàn diện Shirasu cùng Tanba có thể ghi điểm độ. Khả thi. Chris đã không hy vọng xa vời cùng với đi truy tầm những kia khả năng không lớn đồ vật. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là mau chóng nghiên cứu triệt để Haruka Nanami ném bóng theo thi. Đấu thâm nhập, vị này ngày xưa cùng Narumi Yamei nổi danh Picture, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bắt hắn cùng trước đánh đồng với nhau. Là sai lầm hiện tại tốt nhất là đem Haruka Nanami xem là một cái tân đối thủ trong tay chảy dơ lên. Chris ánh mắt trở nên cực kỳ chăm chú, cái tên này. Hoso Ichi trong lòng theo bản năng run run một cái. Hắn ngạc nhiên nhìn Chris từ thi đấu vừa bắt đầu. Bọn họ liền bị Seido cái này catcher cho nắm mũi dẫn đi, không riêng là thời điểm tiến công. Bị hắn tính toán gắt gao, liền ngay cả phòng thủ thời điểm đối đầu hắn đều khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Hoso Ichi hồi ức trong nháy mắt trở lại 2 năm trước, lúc đó Sawamura với hắn hợp tác. Hắn đã từng hỏi Sawamura chân chính ưu tú catcher là cái gì dạng. Tuy nói hắn bản thân liền là catcher, nhưng khi đó Sawamura là đội bóng đội trưởng, linh hồn cùng với người chỉ đạo hắn sẽ hỏi Sawamura. Không có gì lạ Sawamura ngay lúc đó dáng dấp. Hoso Ichi mãi đến tận hiện tại còn không quên được Sawamura trên mặt vẻ mặt. Lòng vẫn còn sợ hãi nói trắng ra. Chính là hậu sợ tương đương, thật giống chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia đối thủ. Sawamura chính mình cũng cực kỳ không thoải mái, chân chính lợi hại catcher. Có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Hắn đều biết rõ rõ ràng ràng, ngươi biết đánh cờ không? Sẽ một điểm, cảm giác kia thật giống như người mới học cùng giáo viên của chính mình chơi cờ, người mới học cùng giáo viên của chính mình chơi cờ. Câu nói này, mãi cho đến hiện tại, Hoso đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Chỉ là trước hắn vẫn không có lý giải Sawamura đến tột cùng là ý gì, trực đến hôm nay cuộc tranh tài. Này! Nhìn thấy Chris mặc dù cách Sawamura nói tới trình độ còn có chút chênh lệch, nhưng Chris là Hoso Ichi cảm giác đầu tiên có loại kia khí chất ra hỏa, hắn thật giống như có thể nhìn thấu nội tâm của chính mình như thế. Cùng tên như vậy giao thủ, muốn dựa vào phối cầu để giải quyết hắn là rất nguy hiểm, trong lòng có dự định. Hoso Ichi cho Haruka Nanami đánh ra ám hiệu dùng ném bóng đến nghiền ép batter đi. Ta sẽ tiếp được picture trên gò Haruka Nanami trong mắt lóe ra vẻ vui sướng, một cái tên này. Rốt cục khai khiếu, vào lúc này, nếu như catcher cho hắn đánh ra ám hiệu, hắn là rất khó khăn mặc kệ nghe hoặc là không nghe. Đối với đội bóng cũng không tính có lợi, bây giờ catcher có thể chủ động đem phối cầu quyền lực giao ra đây, lại lý tưởng có điều, có thể ngươi muốn nói được là làm được a. Đừng xuất hiện bắt hụt, yên tâm đi. Thời khắc này, Haruka Nanami cùng Hoso Ichi nội tâm, thật giống bị một cái vô hình tuyến cho sâu chuỗi lên. Haruka Nanami làm dáng, cầm trong tay bóng chày ném đi ra. Vèo, màu trắng tiểu cầu, liền chẳng khác nào có sinh mệnh, tinh chuẩn tiến vào Hoso mở ra găng tay, đúng, strike, tỷ số 1 strike, không bô thứ nhất cầu. Grief cũng không có vung chày, mà là lựa chọn quan sát, thông qua vừa quan sát, hắn cảm giác Haruka Nanami tốc độ bóng tăng lên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện từ tỷ số bản lên biểu hiện tốc độ bóng, Gris ánh mắt chìm xuống 143 km. Căn cứ bọn họ trước siêu tập tình báo, Haruka Nanami tốc độ bóng ở 138 đến 142 trong lúc đó, cũng chính là 104 tả hữu vừa tốc độ bóng. Rõ ràng vượt qua hắn nhanh nhất tốc độ bóng xác thực tăng lên 3 km tả hữu. Phần thứ nhất tình báo tới tay. Này không phải Chris lần thứ nhất quan sát, trước hắn liền đang nghỉ ngơi khu bên trong cùng chờ đợi đánh bóng vị trí. Quan sát mấy lần cái này đánh giá là khá là khách quan. Trong tay chày, vững vàng vung lên Chris xem ra hoàn toàn không có được tỷ số ảnh hưởng. Chỉ là ở kiên trì chờ cầu cát chờ vị trí Hoso Ichi trong lòng có chút khó chịu xây đô cao trung. Cái này cát chờ, thật giống có chút quái thật đấy, dĩ nhiên không có đối với bóng thẳng ra tay. Là phát hiện sao? Không, không thể. Haruka Nanami, bóng thẳng. Bề ngoài xem ra căn bản cũng không có bất kỳ kẽ hở, không cần để ý tới đối phương phô trương thanh. Thế, tiếp tục đi, trong lòng có chủ ý. Hoso cho Haruka Nanami tiếp tục ám chỉ picture trên gò Haruka Nanami, ánh mắt trở nên nóng rực. Cùng vừa tiến vào đồng nhất cao trung sau khi Haruka Nanami trong âm thầm hỏi hắn. Sawamura là làm sao đánh giá hắn, mỗi người đều hiếu kỳ. Haruka Nanami tự nhiên cũng giống như vậy, toàn quốc đệ nhất trung học sinh Sawamura đánh giá Haruka Nanami là thật sự rất tò mò, hắn nói ngươi tuy rằng cũng là một thiên tài, nhưng e sợ rất khó thật sự cùng Narumi Yamei đánh đồng với nhau, nhiều lắm cũng chính là học sinh. Ây, cái gì? Haruka Nanami mũi đều cho tức điên, thở phì phò hỏi, thật sao? Người đặc sắc mặc dù không tệ, nhưng đến tuyển thủ bóng chày chỉ sợ là không có, quỹ tích bóng biến hóa góc độ lớn. Quỹ tích bóng rõ ràng breaking ball, nếu như không có tốc độ bóng cùng uy lực bóng, tuyển thủ bóng chày batter rất dễ dàng liền có thể nhắm vào, như vậy hắn căn bản không có cách nào ở tuyển thủ bóng chày đặt chân, thả. Trong mắt lập lòe hàn quang, Haruka Nanami toàn lực cầm trong tay tiểu cầu ném đi ra ngoài. Giống như muốn đem hắn buồn bực trong lòng cho một khối ném ra đi như thế, vèo. Màu trắng tiểu cầu, liền chẳng khác nào có sinh mệnh, bay vụt mà đến batter box lên. Chris trên mặt mang ra mấy phần nụ cười đến đúng lúc. Đối mặt này một cầu, hắn quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi đàn hồi đến phao. Bóng chày lăn xuống đến phao. Hoso cũng không có suy nghĩ nhiều, khả năng này là Chris vung chày thời cơ vấn đề. Trở lại, hắn cho Haruka Nanami tiếp tục ám hiệu, binh, phao, liên tục dây dưa 5-6 cầu, bay đến cầu, đều không ngoại lệ bị Chris đánh bay đến phao, mãi đến tận cuối cùng một cầu. Màu trắng tiểu cầu tiến vào trong tay sau khi đột nhiên chìm xuống, Chris vội vàng vung chày, không có có thể gặp được cầu, đúng. Chai, ba ao, công thủ trao đổi, cuối cùng một cầu. Chris không thể đụng tới batter box lên. Chris trong mắt lóe ra một tia ảo não, bóng thẳng bên trong đột nhiên chen lẫn phốp bô. Quả nhiên không tốt phán đoán, có điều tình báo cũng bị hắn thu thập gần đủ rồi. Nghĩ Chris trên mặt lại lộ ra mấy phần ý cười đến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.